Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, số mệnh, vô thượng hoàng tọa, leng keng, Lâm Dật nói ra nội tâm lời thề, sự tự tin mạnh mẽ, tạo thành thân thể khẽ chấn động, dĩ nhiên truyền đến một trận leng keng, đón lấy, từng cái trật tự tỏa liên hiện lên, chăm chú ghim lại cơ thể hắn, 3000 trật tự tỏa liên. Còn lại 2000 đầu, lít nha lít nhít phong tỏa Lâm Dật thân thể. Tình huống này để nữ oa sắc mặt cả kinh, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Con trai của ta, đây là trật tự tỏa liên, tam thiên đại đạo biến thành, thiên địa chung quy là không tha cho sự tồn tại của ngươi sao? Nàng trên mặt lóe qua một ít sát ý, nữ oa rất ôn hòa, thế nhưng đồng dạng sẽ phẫn nộ. Nhìn thấy Lâm Dật trên thân thể đạo đạo lít nha lít nhít trật tự tỏa liên. Nhất thời nổi giận, hỗn độn thứ nhất nữ thần nổi giận. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được hãi hùng khiếp phía. Mau mau an ủi, mẹ không nên tức giận. Những này đại đạo trật tự tỏa liên. Vẻn vẹn là mài giũa ta công cụ thôi, nữ oa hơi bình phục nội tâm sự phẫn nộ. Thầm hận nói, khá lắm thương thiên. Chờ huynh trưởng bàn cổ thức tỉnh trở về, sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ, nghĩ. Nữ oa lộ ra nụ cười từ ái. Nói ra, con trai của ta có phần này hùng tâm là tốt rồi. Nếu là không cách nào, lúc đó hậu nói không chừng ta muốn liều mạng bản nguyên hao tồn. Cũng phải này thương thiên trả giá thật lớn, Lâm Dật nội tâm cảm động. Bất quá không nói gì, 3000 trật tự tỏa liên rất mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không phải là không cách nào mài giũa đi ra ngoài. Vì lẽ đó hắn không có lo lắng. Xoay người nhìn lướt qua. Vô số nhân loại lít nha lít nhít tĩnh tọa ở tinh không. Một loại nói thần vận ở bao phủ. Tất cả mọi người đều rơi vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong. Bọn họ nghe nữ oa giảng đạo. Bản thân tu vị ở tự chủ tăng trường. Nội tâm có loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Thật giống hiểu ra tương lai con đường tu luyện, đặc biệt này mấy ngàn vạn bàn cổ huyết thống thuần chính nhất tộc nhân. Những này người, thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng bành trướng, một vị lại một vị người khổng lồ ngồi xếp bằng ở tinh không. Rơi vào bàn cổ đại đạo lĩnh ngộ, bọn họ, thu được nữ oa đặc biệt chăm sóc, bàn cổ chi đạo giảng dài càng tỉ mỉ, đây là hy vọng đám này bàn cổ tộc nhân có thể chân chính trưởng thành. Trở thành Lâm Dật một sự giúp đỡ lớn. Con trai của ta, ngươi muốn tranh này nhân hoàng vị trí. Nữ oa đột nhiên nhẹ giọng hỏi dò. Lâm Dật gật gù, cũng không có ẩn giấu. Huống hồ, này có cái gì tốt ẩn giấu. Hắn tự nhiên là muốn tranh này nhân hoàng vị trí. Thống lĩnh hết thảy nhân tộc, mới có thể càng làm tốt mình phục vụ. Mẹ, ta nghĩ lần này trở về thượng giới sau khi... Trung Châu nhân hoàng vị trí, ta nhất định muốn lấy được, tương lai có thể thống lĩnh cả nhân tộc, vì là phục sinh mẫu thân và phụ thân chuẩn bị sẵn sàng, nữ oa gật đầu. Tiếp theo nói ra, mẹ cũng không cái gì có thể nói, bất quá từ huynh trưởng bàn cổ sáng tạo tộc nhân bắt đầu. Ta liền được hưởng một phần bộ tộc số mệnh, nàng nói này. Trực tiếp xoay tay, một đoàn mờ mịt ánh sáng hiện lên. Cô đọng nhu hòa, khí thế bàng bạc, cổ lão mà kiên định, đây là bàn cổ tộc số mệnh, này cỗ số mệnh mạnh, chính là Lâm Dật đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho dù bàn cổ tộc nhân đã từng bị diệt quá một lần, thế nhưng như trước không cách nào chặt đứt này cỗ chủng tộc số mệnh. Bàn cổ tộc, sinh ra hỗn độn thứ nhất cổ thần bàn cổ tay, này mạnh mẽ số mệnh. Tuyệt đối là Lâm Dật từ trước tới nay nhìn thấy mạnh mẽ nhất số mệnh. Đây là tự hỗn độn kỷ nguyên kéo dài đến thần cổ kỷ nguyên bàn cổ tộc số mệnh. Con trai của ta nếu muốn thành tựu nhân hoàng, như vậy này cỗ số mệnh liền tùng cho ngươi. Ta lưu lại cũng không có dùng, nữ oa thật lòng giảng dài. Cũng đưa tới, đây là nàng ngưng luyện ra đến số mệnh. Đương nhiên, đây là một phần. Không thể toàn bộ số mệnh đều ngưng luyện ra đến, bàn cổ tộc số mệnh, có thể ngưng luyện ra đến liền nhiều như vậy, còn lại, đều là thuộc về nàng mình, căn bản là không có cách ngưng luyện ra đến, đã sớm hòa tan tiến huyết mạch của nàng thần hồn bên trong. Mẹ, này, sẽ có hay không có tổn ngài bản nguyên? Lâm Dật lo lắng không phải không đạo lý. Nếu không có bàn cổ tộc số mệnh tại người, có thể nữ oa muốn việc nặng đến bây giờ còn có chút gian nan. Nếu là mình lấy, sẽ không ảnh hưởng. Nữ oa cười nói, đây là một phần nhỏ, còn lại ta không cách nào ngưng luyện ra đến. Dù sao này đã triệt để hòa tan tiến thần hồn, bàn cổ tộc số mệnh chỉ có ngần ấy, Lâm Dật trịnh trọng nhận lấy. Một đoàn mờ mịt số mệnh, đến từ hỗn độn kỷ nguyên, còn có bình thường đen kịt như mực ánh sáng, đến từ thần cổ kỷ nguyên, hai số mệnh mạnh bao nhiêu. Tiếp nhận tay sau, hắn rõ ràng, này đoàn số mệnh mạnh, vượt qua hiện tại hắn có địa cầu nhân tộc số mệnh tổng. Không hổ là bàn cổ tộc số mệnh, kéo dài hai cái kỷ nguyên, giờ khắc này như trước không có tát, phảng phất đã hóa thành bất hủ. Còn có, đột nhiên, nữ oa lại ngưng luyện ra một đoàn hào quang màu tử kim. Nói ra, đây là tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc hưng thịnh khởi nguồn. Ta thu được nhân tộc số mệnh, đây là một phần nhân tộc số mệnh. Hơn nữa, này đoàn tử kim sắc số mệnh chùm sáng. Dĩ nhiên có một loại phồn thịnh hướng lên trên, dũng cảm tiến tới khí khái. Dường như nhân tộc chính đang khỏe mạnh hưng thịnh. Nhân tộc số mệnh, thật mạnh, Lâm Dật nội tâm chấn động cực kỳ. Lại một luồng mênh mông số mệnh, nữ oa nắm giữ không chỉ là bàn cổ tộc số mệnh, mà còn có bàn cổ hậu duệ nhân tộc số mệnh. Phần này số mệnh rất bàng bạc, hùng vĩ vô biên, để Lâm Dật cảm nhận được tiên cổ kỷ nguyên. Nhân tộc các đời trước xét ở Bắc phấn đấu, vì là tộc nhân quang đầu lâu tung nhiệt huyết, mở ra không gian sinh tồn. Loại kia mãng hoang, cổ lão, bất khuất, bất hủ niềm tin, đả kích cường liệt tâm thần của hắn, để hắn đối với nhân tộc các đời trước tràn ngập kính nể. Hai cổ số mệnh, bàn cổ tộc số mệnh mang theo một phần nhân tộc số mệnh. Nhân tộc số mệnh bên trong lại mang theo một phần bàn cổ tộc số mệnh. Dù sao nói trắng ra nhân tộc chính là bàn cổ hậu duệ. Lâm Dật lòng bàn tay trầm trọng, khẽ run. Cảm giác được cực kỳ trầm trọng hùng vị khí tức phả vào mặt. Rung động tâm thần, đó là bàn cổ tộc cùng nhân tộc số mệnh xung kích. Muốn thành tựu nhân hoàng, nhất định phải có đầy đủ chủng tộc số mệnh tại người. Mà nếu là không có nữ oa này hai phân số mệnh. Như vậy, Lâm Dật giờ khắc này nắm giữ nhân tộc số mệnh vẫn chưa đủ. Con trai của ta, ngươi muốn làm sao lợi dụng những này số mệnh? Là dung hợp tự thân, vẫn là rèn đúc nhân tộc số mệnh trí bảo, trấn áp chủng tộc số mệnh. Nữ oa nhẹ nhàng hỏi dò, Lâm Dật suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, mẹ, ngài có đề nghị gì? Dù sao ta kiến thức vẫn còn có chút nông cạn, xác thực. Hắn kiến thức làm sao có khả năng nhớ tới trên nữ oa? Cho nên trực tiếp hỏi dò là tốt nhất, nữ oa vui mừng gật đầu. Tiếp theo đưa ra mình kiến nghị, con trai của ta, hai cỗ số mệnh vốn là một thể, cái này có thể dung hợp làm một cỗ, nàng trước tiên nói như thế một cái kiến nghị. Sau đó mới nói ra, hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ, cổ thần thậm chí thần linh con đường tu luyện, đều muốn ngưng tụ một phương thần tọa thần tọa. Lâm Dật kinh ngạc, tiếp theo nhìn thấy, nữ oa trên đỉnh đầu, dĩ nhiên hiện lên một vị hùng vĩ vô biên. Chí cao vô thượng chỗ ngồi, toàn thân thần quang vạn vạn trương, đây là sinh mệnh thần tọa, nữ oa ngồi cao trong đó, dường như chí cao vô thượng cổ thần, bất hủ bất diệt, này đó là thuộc về nữ oa bất hủ thần tọa, cổ thần vô thượng bảo tọa. Lâm Dật nhìn sững sờ, dường như rơi vào một loại nào đó tỉnh ngộ bên trong. Hai đám số mệnh ở hắn bản năng ảnh hưởng nhanh chóng dung hợp. Ở trên đỉnh đầu không ngừng đan chéo dung hợp được, rất nhanh, Lâm Dật bên trong thân thể, đột nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ số mệnh, một dòng sông dài xuyên qua thiên địa, đây là địa cầu nhân tộc số mệnh sông dài, cường thịnh bàng bạc, đáng tiếc, cùng này hai đám số mệnh so với, vẫn là không cách nào đánh đồng với nhau, thế nhưng lại có một loại bồng bột phát triển lên thế. Vì lẽ đó, Lâm Dật bản thân số mệnh vẫn là rất khả quan. Ba cỗ số mệnh đan chéo, không ngừng dung hợp, Lâm Dật thân có chính tông bàn cổ huyết thống, lại là địa cầu nhân tộc đại địa hoàng giả, bản thân được hưởng nhân tộc số mệnh, tự nhiên có thể dễ dàng dung hợp ba cỗ số mệnh. Rất nhanh, ba cỗ số mệnh dung hợp lẫn nhau làm một thể, hóa thành một viên mờ mịt hình cầu, dường như một viên to lớn ngôi sao, trôi nổi lên đỉnh đầu. Đảo mắt, hành tinh này càng ngày càng to lớn, cuối cùng, dĩ nhiên vọt vào vô tận trong hư vô, phá tan thời không cách trở, phảng phất đến một mảnh thần bí lĩnh vực. Răng rác, một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh âm truyền đến, nữ oa tâm thần nhảy vụt, kinh ngạc nhìn thấy, này viên số mệnh ngưng kết thành tinh cầu, dĩ nhiên nhanh chóng rạn nứt, tự bên trong tràn ra từng tia một tử kim sắc thái. Cuối cùng, làm mờ mịt tinh cầu triệt để pha tan, một đoàn hừng hực tử kim thần quang cuồn cuộn, một luồng chí cao vô thượng, cao quý duy nhất khí tức tràn ngập, nhân hoàng vị, ngưng, đột nhiên, Lâm Dật ngẩng đầu mở mắt, hét lớn một tiếng, hư vô rung động, nơi đó, vô lượng thần quang tỏa ra cuồn cuộn, bao phủ vô tận thời không, chỉ thấy, một phương to lớn bảo tọa trôi nổi ở nơi đó. Tọa lạc ở vô tận hư không, ở này vị trí bí ẩn sinh ra, tỏa ra vạn trượng tử kim ánh sáng. Đây là nhân hoàng bảo tọa, do số mệnh ngưng tụ mà ra một vị bảo tọa, đại biểu nhân tộc số mệnh, bàn cổ tộc số mệnh một vị bảo tọa, dường như cổ thần thần tọa như thế. Chí cao vô thượng, cao quý duy nhất, mình ta vô địch, đây là vô thượng hoàng tọa, Lâm Dật dĩ nhiên dùng chủng tộc số mệnh. Nói theo thần linh thần tọa, ngưng tụ ra như thế một vị vô thượng hoàng tọa, có thể nói, ra ngoài nữ oa dự liệu, vốn là, nàng ý tứ là muốn Lâm Dật căn cứ cổ thần tu luyện lý niệm. Ngưng tụ mình đặc biệt một phương thần tọa đi ra, bất quá dưới mắt biến hóa, vô thượng hoàng tọa xuất hiện, thì thực cũng gần như, tốt một phương hoàng tọa, vô thượng, chí cao, duy nhất. Con trai của ta vừa có hùng tâm tráng trí, vậy ta liền giúp ngươi một tay, nữ oa trên mặt rất kích động. Chỉ thấy nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng phiêu một điểm, ở nàng thần hồn bên trong một phương thần tọa lập tức nát một góc. Răng rắc hòa tan đi ra, nhanh chóng hóa tiến vào Lâm Dật phía kia vô thượng hoàng tọa bên trên. Cong, một tiếng vang thật lớn, làm nữ oa tự tổn mình thần tọa. Vì là Lâm Dật hoàng tọa bổ sung, chẳng khác gì là cho Lâm Dật to lớn nhất tán thành. Nữ oa là ai? Đó là hỗn độn thứ nhất nữ thần, là bàn cổ tộc thừa nhận mẫu thần, thị nhân tộc công nhận thánh mẫu, bản thân lại có thể thay thế biểu chủng tộc số mệnh tán thành. Nàng tán thành, chẳng khác nào là cả nhân tộc tán thành, bởi vì, nữ oa có thể đại biểu nhân tộc, cho nên nàng hao tổn mình thần tọa một góc. Vì là Lâm Dật hoàng tọa cung cấp mạnh mẽ nhất chống đỡ. Ầm, to lớn tiếng nổ vang rền, truyền khắp vô tận thời không. Chớp mắt, tiên hà thượng giới vô số nhân tộc đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Phảng phất cảm nhận được cái gì, nhưng đáng tiếc không có thứ gì. Chỉ có một ít cổ lão mà nhân vật mạnh mẽ, mới có thể vào thời khắc ấy bên trong, cảm nhận được một loại chí cao vô thượng khí tức. Thuộc về hoàng giả khí tức, thị nhân tộc bên trong hoàng giả, đó là, nhân hoàng khí tức, lẽ nào, nhân hoàng không chết, vào giờ phút này, nhân tộc chín lớn nội bộ hoàng tộc, từng vị cổ lão hóa thạch thức tỉnh, vị này đến từ huyết thống cùng bản năng rung động thức tỉnh. Phảng phất một vị vĩ đại hoàng giả liền muốn trở về. Bọn họ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng vẻn vẹn suy đoán có hay không là đời trước nhân hoàng không chết. Đây là một loại suy đoán. Không ai biết, Lâm Dật lấy to lớn số mệnh rèn đúc một vị vô thượng hoàng tọa. Hoàng tọa giáng lâm, trong nháy mắt nâng lên Lâm Dật thân thể, ngồi xếp bằng trong đó. Cả người phảng phất cùng vô thượng hoàng tọa dung hợp làm một. Hết thảy tâm tư dĩ nhiên trong nháy mắt khoách đại thiên lần vạn lần. Thì ra là như vậy. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, nội tâm rõ ràng, này mới là vĩnh hằng hoàng tọa, là chủng tộc bên trong, duy nhất thật hoàng, là vô thượng nhân hoàng. Hết chương.